Chương 212, bóng rổ đường phố, 2. Cụ rổ cổ trong lòng không khỏi không nói gì, ngươi mẹ nó nói nhảm cũng quá nhiều a. Cụ rổ cổ bóng tống mạn hệ thống 212 chương. 53, 38 bóng trực tiếp phát bóng đến đặt lỉnh cắt chẳng một tay bên trong, xoa chia ỉ mở ổ xì một cái cực tốc hơn người qua rơi khoảng cách gần ỉ rủ kỳ sùn. Nani ỉ rủ kỳ sùn trong nháy mắt một cái sau khi cầu thủ, cơ hồ muốn câu rơi bóng. Hắc hắc xỏa chỉa ý mà ổ xí lỗ chân lông kinh nhiên cười một tiếng, cầm bóng lăn lộn ở giữa đổi được tay trái trong nháy mắt hướng phía sau ném đi. Bóng cao cao lăn lộn qua hai người đỉnh đầu, bóng trực tiếp rơi xuống đằng sau củ sủ kẻ họa cả mặt trong tay. Nani. Sau lưng hậu chuyện cầu ý rủ kỳ sùn đôi mắt kịch liệt co rút lại, làm sao có khả năng dạng này tuyệt kỹ truyền bóng bình thường chỉ có cụ rổ cổ mới có đi. Vì là thắng các ngươi. Ta cái này không có thiên phú nhân loại thế nhưng là khổ luyện thật lâu nha, xoa chia ý mà ổ xì híp mắt vừa cười vừa nói. Hai người này nói chuyện thời gian, cụ sủ kẻ họa cả mặt đã lao ra, thì ủ gạ dần bởi hồ sơ tại trước mặt, đừng nghĩ đi qua à, tiểu tử. Cụ sủ kẻ họa cả mặt trực tiếp cao cao đạp đi lên, độ cao để cho trước mặt hỉ ủ gạ dần bởi sắc mặt giật mình. Nani, phong không lấn át được. Cụ hướng về dần bởi tận lực nhẹ cao. Nhưng mà bóng vẫn là tại bên cạnh hắn đứng không truyền đi qua. Là truyền bóng mọi người giật mình. Bóng trực tiếp truyền lại đến giải ủ xạ cụ rỉa trong tay. Giải ủ xạ cụ rỉa trong nháy mắt phát ra trong tay 3 điểm bóng còi 53, 41 củ rổ cổ nhìn qua trước mặt gắt gao ngăn trở hắn à áo mì nẹ đại kỳ. Trong lòng không khỏi âm thầm phân tích, lại là tránh đi át chủ bài quyết đấu. Loại tình huống này tủ học cao trùng càng thêm có ưu thế a tốt như vậy. Tránh đi át chủ bài quyết đấu. Như vậy bắt đầu đi. Cụ hướng về dần ánh mắt lạnh lấy, ánh mắt bên trong lộ ra hàn quang. Bóng trực tiếp mở cầu đến Hi U Gạ Dần vẩy trong tay. Hi U Gạ Dần trực tiếp một cái dẫn bóng cực tốc hơn người cầm bóng truyền đi. Bóng bị ý rủ kỳ sùn thỏa thỏa tiếp được về sau cụ sủ kẻ họa cả mặt ngăn tại trước mặt hắn. Chớ xem thường ta nhà máy, ý rủ kỳ sùn phía sau không ngừng vận lấy bóng. Một cái làm bộ phía bên trái củ sủ kẻ họa cả mặt vô ý thức hướng về ý dù kỳ sủn phương hướng bổ nhào về phía trước, trong lòng dự cảm không tốt uổng phí khuấy động toàn thân. Ý dù kỳ sủn một cái giao nhau dẫn bóng, đảo ngược thân thể vận lấy bóng trực tiếp chuyển đi. Bóng xuyên qua nửa cái sân bóng, trực tiếp chuyển lại đến vừa mới chạy tới cả gệ mì trong tay. Không có ý tứ, muốn nói hai đội át chủ bài rằng có không ra đứng tình hôn giới, chúng ta còn có cả gệ mì quân. Xe dìn ghế dự bị lên dỉ cổ S đã môi mỏng chậm rãi kéo ra một cái treo tức đường cong. Đường ném bóng bên trong một bước cả gệ mỉ cao cao đạp đi lên. Gián tá tốt thế chấp cũng là đồng dạng đạp đi lên, miệng thầm nói, năm nhất cả gệ mỉ, là cái tiểu quỷ ngươi đừng quá nhiều đến ý, không chung ngươi đừng nghĩ lấy được thắng. Hai người tại không chung bay vọt, nhưng mà gián tá tốt thế chấp đã bắt đầu hạ lạc, gián tá tốt thế chấp trừng đại song mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Một bộ kinh hãi quá độ phản ứng, đậu phộng, ngươi mẹ nó ngươi đến còn muốn tại không trung chờ đợi bao lâu. Cả gệ mỉ xa gián ta tốt thế chấp cả cá nhân cầm bóng hung hăng rót vào vòng rổ. Nhảy cơ hồ muốn tiếp cận cụ rổ cổ đi. Còn có cái này cường đại trệ không lực. Cụ xù kẻ họa cả mặt cùng tủ hào cao chung mọi người sắc mặt cái chán mồ hôi rơi xuống. Từ một bốn mẹ 55 kiện cả gệ mỉ sau khi rơi xuống đất một tiếng vang thật lớn, không khỏi ngửa thiên trường rít gào. Trong lòng sở hữu nộ hỏa đều phát tiết ra ngoài, trong lòng không ngừng gầm thét, còn chưa đủ, còn chưa đủ, còn chưa đủ, còn chưa đủ, ta đánh bại tất cả mọi người, chỉ bằng loại trình độ này còn kém xa lắm đây. Thế giao găm thi đấu lần nữa tiếp tục. Huệ đang cả gệ mì lần nữa một cái cách người bạo khấu trừ, nhiệt huyết sôi trào út rổ để cho mọi người giật mình. 57, 44 cả gệ mì sau khi rơi xuống đất một tiếng vang thật lớn, nhẹ nhàng lay động. Chân trần bị chật âm thanh vang lên, chỉ là tại người xem tiếng hoan hô bao phủ xuống dưới Anani cả gệ mì nhắm mắt đơn, sau đó chậm rãi mở ra, trong lòng không khỏi gầm thét, thật sự là quá không lời, vì sao hiện tại loại tình huống này ta chân trần thụ thương, nói xong siêu việt bọn họ, không tốt, muốn tận lực che giấu chính mình khó chịu, đón lấy chỉ cần cầm bóng rót vào vòng rổ về sau liền tốt. Tốt, cả gệ mì cố lên, tiếp tục lên đi, ngươi siêu cường trạng thái. Xe dìn ghế dự bị mỗi cá nhân cười nở hoa. Giống như đã xác nhận thắng bại một dạng. Tu hào cao trung huấn luyện khỏe miệng hơi hơi câu lên, làm có thâm niên huấn luyện hắn đã nhìn ra cả gệ mì chân có tổn thương, ha ha, chân ngươi thụ thương đi, nếu là cứng rắn muốn miễn cưỡng làm loạn lời nói, về sau làm vì là bóng tay. Nhưng là sẽ có lưu hậu di chứng nha. Di cô S đã nhịn không được đứng lên, ở trong mắt nàng nhìn ra được cả gệ mì dưới chân số liệu không ngừng hạ xuống không thể nào, cả gệ mì vờ ơ ý ma thụ thương, loại tình huống này. Hiện tại củ rổ cổ cùng ạ áo mì nẹ đã kỳ không cầm bành tình huống dưới. Cũng phải giao cho chúng ta một chút mới được, chỉ bằng ta cả gệ mì liền có thể thắng nổi hết thảy. Cả gệ mì không ngừng thở phì phò, còn chưa đủ. Nhưng vào lúc này, Sệ Dìn tạm dừng trận đấu, mọi người sắc mặt sững sờ. Sệ Dìn cao trung thay người, cả gệ mì xuống dưới. Nani cả gệ mì sắc mặt mê mang, ta hiện tại trạng thái rất tốt, ra đi đừng gượng trống, chân ngươi thụ thương đi. Huấn luyện đều đã phát hiện ngươi thụ thương, tranh thủ thời gian xuống dưới đừng ném người mất mặt, đón lấy liền giao cho ta. Cú dồ cố đi đến bên cạnh không lưu tình chút nào đả kích no y ta, rửa vào cả gệ mì vừa mới bất mãn biểu lộ hóa thành tức giận. Ngươi tiểu tử liền không thể nói dễ nghe một chút ta, làm đến ta rất khó chịu à, ta hiện tại phi thường muốn đánh ngươi. Cú dồ cổ khoe miệng trên mặt lại mang theo một vòng hời hợt cười, ha ha, trận này trận đấu liền để ta tiếp nhận tiền Lý Triệu đi. Bên cạnh gì cổ Esda nhìn thấy cụ rổ cổ nụ cười, trên gương mặt xinh đẹp bay ra như anh đào đỏ ửng. Cụ rổ cổ cười a cả gệ mì nhìn thấy cụ rổ cổ cái này tự tin nụ cười, không khỏi nói ra. Như vậy giao cho ngươi. Nhìn trên đài. A, cái kia cả gệ mì vờ ơ ý mà kết cục. Cả gệ mì trạng thái không phải càng ngày càng tốt ra, Sệ Dìn đang làm cái gì? Bọn họ còn cho rằng loại tình huống này cụ rổ cổ không xuất thủ Sệ Dìn còn có thể thắng á. Đúng vậy á, quả nhiên cái kia nữ huấn luyện quả nhiên không được. Khán giả không khỏi hướng phía Sệ Dìn huấn luyện phàn nàn nói. Nhưng mà gì cổ S đã đều không có ly bọn họ, chỉ là hơi hơi ngưng lông mày, nàng không lộ thanh sắc. Trên trận, Hiu gạ dẫn ấy đi đến cụ rổ cổ bên cạnh, ngưng trọng nói, cụ rổ cổ đón lấy cầu toàn bộ giao cho ngươi, thể lực không có vấn đề à. Toàn bộ hành trình quyết đấu gánh vác có chu tờ đại A, lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.